Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678 ám hợp thần văn. Tờ thứ nhất CD là Boston ban nhạc diễn tấu, ép điệu trưởng thứ nhất Bột Lan đăng bảo bản hòa tấu. Mở đầu thập phần vui vẻ, Trương Húc cũng cảm giác được chính mình thần lực bắt đầu gợn sóng. Mang theo một ít ung dung ý nhị, phi thường thư thích. Phi thường thích ý, Trương Húc dù sao hối đoái qua piano kỹ năng, vì lẽ đó, nghe xong hai lần, này từ khúc khúc phổ liền bày ra ở Trương Húc trong đầu. Trương Húc nhìn chập trùng trên dưới khuôn nhạc, đột nhiên cảm thấy, loại này chập trùng mang theo một tia quen thuộc ý vị. Cẩn thận lại quan sát một phen, Trương Húc bừng tỉnh, này khúc phổ chập trùng lên xuống dĩ nhiên ám hợp nhất chút thần văn hình thái. Lại nhìn một chút, quả thế, Trương Húc bừng tỉnh, rốt cuộc biết những này nhạc khúc vì sao lại tăng trưởng thần lực. Trương Húc tiếp tục quan sát chút khúc phổ, nhận ra đến rồi từng cái thần văn. Cái chữ này là vui, cái chữ này là nhanh, cái chữ này là nhẹ. Trương Húc âm thầm than thở, theo hắn biết, những này nhạc sĩ trên căn bản đều là người bình thường. Có điều, những này nhạc sĩ đúng là quá lợi hại, lại có thể làm ra ám hợp thần văn, ám hợp thiên đạo từ khúc, vì lẽ đó, vĩnh viễn không nên coi thường người bình thường. Bọn họ hoặc là thấp kém, hoặc là nhỏ bé, thế nhưng, bọn họ tự có bọn họ đặc biệt địa phương. Tiếp đó, Trương Húc đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, cổ điển nhạc khúc là như vậy, không biết những kia cổ điển hội họa đây. Có thể hay không cũng ẩn giấu đi một ít đặc thù, một ít bí mật. Nghĩ tới đây, Trương Húc liền muốn tìm một ít cổ điển hội họa nguyên tác tới xem một chút. Một đi tới ngay ở nghe âm nhạc bên trong vượt qua. Mãi đến tận Chu Hồng đến xin mời Trương Húc ăn cơm, Trương Húc mới hoàn hồn. Đóng âm hưởng, Trương Húc đi tới nhà chính, nhan như một bộ chịu dáng vẻ ủy khuất. Ở bên cạnh, nàng là không cần ăn cơm. Đương nhiên sẽ không trên bàn ăn. Trương Húc, Trương Nguyên Lê, Chu Hồng ngồi xuống ăn cơm. Trương Húc nhanh chóng ăn cơm xong, lại đi tới trong phòng nghe âm nhạc. Lại là một buổi chiều. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cho Kiều Đậu Đậu gọi một cú điện thoại. Hy vọng Kiều Đậu Đậu cho hắn làm đến một ít nghệ thuật đại sư nguyên tác. Càng là cổ điển càng tốt. Kiều Đậu Đậu đáp ứng rồi. Buổi tối, Trương Húc bồi tiếp ra ra Trương Nguyên Lê nhìn một lúc TV. Quãng thời gian này, Trương Nguyên Lê xem chính là Trung ương đài truyền hình một cái tên gọi là Chờ Ta, tiết mục. Đây là một đương tìm người tiết mục. Bên trong có tìm kiếm chiến hữu cũ, tìm kiếm bị lừa bán hài tử, tìm kiếm tình nhân cũ. Phi thường cảm động, Trương Nguyên Lê thường thường nhìn ra chảy xuống nước mắt. Trương Húc là lần thứ nhất xem cái này tiết mục. Lần này tiết mục nhân vật chính là một người đàn ông. Khi còn bé bị lừa bán, sau đó bởi vì rất nhiều nguyên nhân, con mắt cũng mù, hắn muốn tìm hắn cha mẹ ruột, ca ca của hắn cùng muội muội. Hắn khóc lóc tự thuật trải nghiệm của chính mình, tự thuật chính mình con mắt làm sao mù. Người này sẽ thổi kèn sô ơ, dựa vào thổi kèn sô ơ nuôi sống chính mình. Con mắt là 25 tuổi năm ấy mù. Một ngày ngủ lên, phát hiện đáy mắt xuất huyết, võng mạc bóc ra, sau đó không có chữa khỏi, con mắt liền mù, tự thuật xong trải qua. Tiếp đó, hắn hướng đi hy vọng cánh cửa, mở cửa, chỉ có tìm người công nhân viên. Công nhân viên nói cho hắn, tìm được hắn nhà, thế nhưng cha mẹ hắn đều qua đời. Người này gào khóc, Trương Nguyên Lê cũng chà sát một hồi khóe mắt, quá đáng thương, Tiểu Húc. Người không phải có loại kia có thể làm cho đoạn chi tái sinh tiên đan sao? Có thể làm cho con mắt tốt lên sao? Trương Húc gật gật đầu. Có thể, Tiểu Húc, giúp một chút người này đi. Trương Nguyên Lê nói rằng, Trương Húc không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Được, ta sẽ tìm được người này. Sau đó nhường ánh mắt hắn phục minh. Muốn cho con mắt của người này phục minh, không một chút nào khó. Chỉ cần ăn đi một viên miễn cưỡng tái tạo hoàn là có thể. Vấn đề là, chuyện kế tiếp, người này có thân nhân. có bằng hữu, trả lại tiết mục TV, bị nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu như con mắt đột nhiên phục minh, có thể hay không gây nên to lớn phản ứng đây? Trương Húc suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên cho Trần Lý Sự gọi điện thoại. Nói rồi, hắn đồng ý giúp người kia phục minh. Trần Lý Sự thầm than đáng tiếc, vậy cũng là tiên đan, cuối cùng muốn tiện nghi một người bình thường. Thế nhưng, Trần Lý Sự đáp ứng rồi, nói sẽ làm quốc gia một số bộ ngành công nhân viên đứng ra để giải quyết chuyện này. Đến thời điểm, đương nhiên sẽ không nói là tiên đan, sẽ nói là quốc gia thông qua một ít công nghệ cao thủ đoạn, nhường người kia con mắt phục minh. Trương Húc gật gật đầu, như vậy là tốt rồi, chỉ ít không sẽ khiến cho quá to lớn ngoại giới phản ứng. Người kia, bản thân của hắn nhất định sẽ biết đạo xảy ra chuyện gì. Cho tới ngoại giới quan tâm người và truyền thông, chỉ có thể cho rằng là quốc gia công nghệ cao thủ đoạn. Lại bồi ra ra nói một hồi, Trương Húc liền trở về phòng của mình, tiếp tục nghe nhạc cổ điển. Trương Húc nghe được bác khúc mục, đều là khá là ôn hòa, vì lẽ đó, sẽ không ảnh hưởng đến ra ra. Những người khác ngủ, Trương Húc nghe xong một đêm, cảm giác trong cơ thể thần lực gia tăng rồi không ít. Sáng sớm rửa mặt một chút, ăn điểm tâm, Trương Húc chuẩn bị nghe một chút Beethoven từ khúc Vận Mệnh, Anh Hùng, Điền Viên. Beethoven từ khúc khá là khô, khá là kịch liệt. Trương Húc vừa nghe vừa ở trong đầu hình thành khúc phổ. Sau đó quan sát, Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên, hình thành thần văn phong cách là không giống nhau. Beethoven từ khúc hình thành thần văn, thậm chí có một ít là tính chất công kích thần văn. Trương Húc đột nhiên rõ ràng, những kia âm công là xảy ra chuyện gì? Phỏng chừng, cùng những từ khúc này như thế, không chỉ có hình thành âm ba công kích, ở sóng âm nội hàm công kích sức mạnh. Hơn nữa, còn có bởi vì những này sóng âm hình thành thần văn, coi như là không thể hình thành thần văn, cũng sẽ ám hợp trời đạo pháp tác. Sau đó hình thành sức mạnh càng to lớn hơn công kích. Thật giống như phóng thích phép thuật như thế. Trương Húc âm thầm phỏng đoán. Cảm giác mình có thể nên học tập như thế, có thể bên người mang theo nhạc khí. Sau đó thử nghiệm sử dụng âm công. Ở bên trong tâm phỏng đoán một hồi, Trương Húc cảm thấy cái phương pháp này có thể được. Tuy rằng Trương Húc biết, công kích như vậy, khả năng đối với thần ma vô dụng. Thế nhưng dù sao cũng là một ít thủ đoạn công kích. Nếu như không phải lượng lớn tu sĩ đến phỏng đoán thủ đoạn công kích, thì sẽ không có nhiều như vậy phép thuật. Vì lẽ đó, có một ít nghiên cứu tinh thần, là một tu sĩ chuẩn bị. Trương Húc cảm thấy hơi mệt chút, đóng lại âm hưởng, quyết định đi ra ngoài đi một chút, kêu lên Du Du, một người một chó liền hướng trên núi đi đến. Mặt trời rất lớn, thế nhưng đã không có như vậy độc. Trên núi cây cối xanh tươi tốt, có Du Du đi theo ở bên người. Những kia động vật nhỏ từng cái đều chạy. Trương Húc mang theo Du Du đi tới cái thứ nhất đỉnh núi, liền nghe đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Trương Húc quay đầu qua, nở nụ cười, hóa ra là con kia gấu trắng. Cái kia gấu trắng lắp bắp nhìn một chút Trương Húc. Du Du, Du Du một bộ kiêu ngạo tư thái, quay về gấu trắng, gào gừ kêu một tiếng. Gấu trắng, phù phù, một tiếng liền nằm sấp ngã trên mặt đất. Du Du đi lên phía trước, đưa ra một cái chân trước, gấu trắng lập tức cúi đầu. Du Du chân trước rơi vào gấu trắng trên đầu, gấu trắng vội vã cúi đầu. Du Du chân trước ở gấu trắng trên đầu vỗ ba lần, gấu trắng không dám làm một cử động nhỏ nào. Tiếp đó, Du Du đối lời thoại gấu kêu một tiếng, gấu trắng cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau, sau đó rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.